Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 10. Chương 132 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 10. Tố Vân hiện tại cũng xác thật nghe không được đóng lại kia hai cánh cửa thanh âm, nghe không được tiếng bước chân còn tính bình thường. Nhưng là tìm kiếm đồ vật khó tránh khỏi sẽ có va va đập đập. Này đều hoàn toàn nghe không được. Cũng chỉ có thể thuyết minh xác thật là cách âm hiệu quả thực hảo. Ai, Tố Vân thở dài. Có chút sầu. Nhưng là thời gian không còn sớm. Bọn họ nếu là vẫn luôn không thể ra tới. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Rốt cuộc có một phòng môn mở ra. Tiếu Lượng từ trong phòng đi ra thời điểm. Chỉ cảm thấy chính mình một thân cấp ra tới hãn sắp đem quần áo ướt đẫm. Hắn ở trong phòng xuyên. Thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài sắc trời. Biết đã là đang lúc hoàng hôn. Gấp đến độ không được. Sợ chính mình nhiệm vụ không thể hoàn thành bị khấu tích phân. Vốn dĩ hắn tích phân liền rất thiếu, may mắn. Cuối cùng đuổi ở trời tối phía trước ra tới. Tiếu Lượng một bên thay đổi giày ra. Một bên hướng đám người đi. Lúc này mới có tâm tư đánh giá đứng ở bên ngoài những người đó. Hắn gãi gãi chính mình đầu tóc. Đại khái là đã lâu không có hảo hảo xử lý quá duyên cớ. Hắn nhiễm hoàng đầu tóc thoạt nhìn cùng khô thảo giống nhau khô khốc thô. Hắn đếm đếm nhân số. Còn có một cái người chơi không có ra tới sao? Chính là người cách vách cái kia. Tố Vân chỉ duy nhất một phiến còn đóng cửa môn. Tiếu Lượng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phiến nhắm chặt môn. Tức khắc có chút may mắn chính mình kịp thời ra tới, thời gian không còn sớm, vẻ mặt khôn khéo. Phan Trấn Hải mở miệng nói. Cuối cùng vị này người chơi chỉ sợ là không còn kịp rồi, những người khác đều không nói gì. Nhưng đại gia trong lòng rõ ràng. Phan Trấn Hải nói chính là sự thật, đại gia nói chuyện phiếm thời điểm đã giao lưu quá. Phát hiện mỗi cái người chơi ở ghế lô trải qua giải mê chạy trốn nhiệm vụ tuy rằng không giống nhau. Nhưng khó khăn đều không sai biệt lắm, đều là cơ sở những cái đó. Cũng không cần cường đại tri thức dự trữ. Cũng không cần đặc biệt cường logic trinh thám năng lực, như vậy đơn giản giải mê chạy trốn nhiệm vụ. Kéo dài tới hiện tại đều còn không có hoàn thành. 89 phần 10 là không thể đúng hạn ra tới, rốt cuộc không trung đã bắt đầu ảm đạm. Hoàng hôn trung dương quang đều sắp biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng, đại gia xuyên thấu qua. Mở ra ghế lô môn, có thể tinh tường xuyên thấu qua ghế lô cửa sổ nhìn đến bên ngoài sắc trời, hắc ám. Liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một chút mà cắn nuốt cuối cùng một mạt ánh sáng, toàn bộ quán cà phê đều trở nên một mảnh. Đen nhánh, Daniel thử hành lang chốt mở, phát hiện mở không ra đèn. Người chơi Lưu Xuân Hoa chưa hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Khấu trừ 1 vạn tích phân. Điện tử âm đột ngột vang lên, thỉnh các vị công nhân ở trong lúc công tác mặc hảo quần áo lao. Động trang, làm một cái xa hoa quán cà phê. Nhất định phải bằng giai diện mạo nghênh đón khách nhân đã đến. Giống ở quần áo lao động bên ngoài xuyên áo lông vũ như vậy không mỹ quan sự tình. Kế tiếp liền không cho phép xuất hiện. Các người chơi lẫn nhau xem một cái. Biểu tình đều có chút xấu hổ, nơi này hoàn toàn là mùa đông âm mấy độ ấm. Nam nhân ăn mặc chấp sự trang còn hảo điểm, nhưng nữ nhân xuyên hầu gái trang thực đơn bạc, thật sự thực lãnh, đại gia cơ bản đều ở bên ngoài phủ thêm áo lông vũ. Hiện tại nếu là cởi ra, đừng bọn họ còn không có tới kịp tìm được đi ra ngoài biện pháp. Cũng đã bị đông chết, Hạ Tịch vẻ mặt không cao hứng. Nàng ngửa đầu nhìn trần nhà dỗi, vậy ngươi nhưng thật ra khai máy sưởi a, làm một cái xa hoa quán cà phê. Mùa đông liền máy sưởi đều không có thể có khách nhân lại đây. Này giống lời nói sao? Trong không khí an tĩnh hảo một trận, người chơi khác đều kinh ngạc mà nhìn Hạ Tịch. Ngay cả điền viên cũng là giật mình biểu tình, trực tiếp cùng hệ thống gọi nhịp A. Thật không biết nên nói nàng lá gan đại vẫn là không sợ chết. Tấu chương xong, hết chương.